Chương 1496, yêu tộc khiêu chiến, chọn quả hồng mềm nắn. Nay loại huyền diệu nhịp điệu ra chỉ ở chiêu thiên bàn tay chi sau, dùng đến chiêu thiên bàn tay có một loại huyền diệu lực lượng, này sức mạnh không gì địch nổi, thậm chí còn thiên uy khó dò, cứ việc cái kia giết lao tổ có thiên thủ ngang ở đủ, nhưng chiêu thiên một trưởng hạ xuống, giết lao tổ nhưng không được không toàn lực nên tiếp, thiên thủ ngang ở đủ căn bản là khó có thể tách ra, chớ nói chi là cái gì chiến thuật. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Không thể không nói, giết lao tổ thần thông đúng là biến thái, trời sinh thiên thủ ngang ở đủ, cùng người tranh đấu thời gian, chiếm hết tiện nghi, suy nghĩ một chút, nhân ra hai bàn tay, làm sao là hắn này thiên thủ đối thủ, một trận loạn vỗ xuống, bảo quản ngươi không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể bé ngoan phòng thủ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bầu trời sao vô tận, đến mai không hết ngôi sao lúc này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hảo ngươi cái giết lao tổ ta nếu là không chăm chú. Hôm nay vẫn đúng là không bắt được ngươi. Chiêu thiên trừng mắt lên, nhìn mình lại không làm gì được giết lão tổ, nhất thời tức giận, coi như là đối mặt thái dịch giáo tổ thời gian, chính mình dựa vào chiêu thiên quyết, QNZ không rơi xuống hạ phong, cứ việc này giết lão tổ có thiên ý gia trì, nhưng mình chiêu thiên quyết QNZ không kém A, không nên là như vậy A chúng sinh chiêu thiên. Chiêu thiên lạnh lùng gầm lên một tiếng, và nở nga nở ngôi sao trong nháy mắt tảm đạm, cống hiến xuất xứ với tính mạng của chính mình lực lượng, trong nháy mắt hạ xuống bên trên tế đàn. Trở thành ngài chi tế phẩm. Nhìn ta chiêu thiên khuyết sức mạnh chiêu thiên cười gằn, chúng sinh chiêu thiên cũng không đơn thuần là cướp đoạt chúng sinh sinh mệnh, mà là chúng sinh đem sức mạnh của chính mình tất cả tế hiến cho từ nơi sâu xa vô thượng chúa tể trời xanh. Đại thế giới, chiêu thiên thần uy bao phủ chỗ, chúng sinh tế tự ra chúc với sức mạnh của chính mình, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Thật quỷ dị pháp tắc giết lao tổ sưng sờ, sau một khắc tờ hờ mở nói, không được, lao tổ ta chân thân lại bị lay động. Vào giờ phút này, nhìn đứng ngạo nghệ với trên tế đàn chiêu thiên, giết lao tổ trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt, cái kia chiêu thiên cái bóng vô hạn kéo dài, thật giống như lúc này chiêu thiên cao quý cực kỳ, mà chính mình vẹn vẹn chỉ là trong thiên địa một con run dế mà thôi, không đáng nhắc tới. Thậm chí giết lao tổ lúc này đều muốn đem sức mạnh của chính mình tế tự cho chiêu thiên, cũng may giết lao tổ chính là vô thượng cường giả, tóm lại là tỉnh lại, trong mắt tràn đầy sát khí, thiên thủ hợp nhất. Chính muốn mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi đến tột cùng có cỡ nào cường. Ẩm. Vô tận sức mạnh ra chỉ ở chiêu thiên cánh tay, đã thấy chiêu thiên một bàn tay phảng phất là thiên địa tay, chấn áp thiên cổ, phong tỏa thời không, hướng về cái kia giết lao tổ chấn áp mà tới. Giết lao tổ tự nhiên QNZ không cam lòng yếu thế, trên người vô số hai tay cánh tay trong nháy mắt hợp làm một thể, vô số lần sức mạnh không ngừng chống chất, trong nháy mắt có vô cùng sức mạnh to lớn. T. Chiêu thiên kẻ này tu vi rất mạnh mẽ. Bản tọa mặc dù là đột phá cảnh giới tiếp theo, cũng chưa chắc là kẻ này đối thủ. A Thái Dịch giáo tổ lạnh lùng hít vào một ngụm khí lạnh. Chiêu thiên mới chứng đạo bao lâu, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy mãng hoang bên trong, các vị yêu thần ngạc nhiên thất sắc. Đáng sợ, nhân tộc có như thế cường giả, an có thể có ta long tộc ngày nổi danh Đông Hải Long quân song quyền nắm chặt. Chiêu thiên khuyết, được lắm chiêu thiên khuyết, chiêu thiên sức mạnh quá quỷ dị, bản tọa QNZ nhìn không thấu trung vực, ngọc độc tú ngục một hồi ngồi dậy đến. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía tinh không, không đơn thuần là chiêu thiên sức mạnh bản tọa có thể lý giải, chỉ là này giết lao tổ thực sự là biến số, nga nở ca nhờ tay, mỗi một cánh tay sức mạnh đều giống nhau, nga nở ca nhờ tay sức mạnh hợp lại cùng nhau, tương đương với hơn 1.000 cái vô thượng cường giả sức mạnh. Trong chất, kẻ này QNZ quá khủng bố, bản tọa nếu là đối mặt kẻ này, quyết không thể gọi có kết hợp thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh bại, theo ta thấy đến, chính là Thái Dịch, Thái Bình giáo tổ. Mãng hoang bên trong các vị yêu thần đối mặt thiên ý ra chỉ giết lao tổ, đều chỉ có ăn đất phần. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong mắt kim quang lấp lóe, tạo hóa chi nhãn vận chuyển, chư thiên vạn giới, quả thật là kỳ dị, thực sự là chơi vui. Ngọc Độc Tú đột nhiên có chút lý giải vì sao năm đó cái kia con ma đen đuổi ở thời đại thượng cổ trấn áp tiên thiên thần thú, tỉ như thiên thủ giết kẻ này chứng đạo trước không bị các vị vô thượng cường giả nhìn ở trong tay, một khi kẻ này chứng đạo, sức mạnh quá khủng bố. Mặc dù là đại chứng đạo trăm vạn năm thế hệ trước vô thượng cường giả, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, này chính là huyết mạch sức mạnh, tiên thiên di truyền sức mạnh. Giết lao tổ còn như vậy khủng bố, cái kia nắm giữ tiên thiên pháp tắc thiên địa thần linh, lại nên có sức mạnh khủng bố cỡ nào, suy nghĩ một chút liền gọi nhân sợ hãi. Không đem cái kia tiên thiên thần linh tiêu diệt, đợi đến tiên thiên thần linh trưởng thành, căn bản cũng không có ngày sau chư thiên vạn tộc cơ hội vùng lên. Tiên thiên thần linh được thiên địa ưu ái, trời sinh liền có đại khí vận. Nếu là không thể tại tiên thiên thần linh vừa sinh ra thời gian tiêu diệt đi, một khi trưởng thành, tốc độ khủng bố, chư thiên trăm tộc chỉ có thể luân làm đầy tớ. Đương nhiên, hiện tại chư thiên vô thượng cường giả xuất hiện lớp lớp, mặc dù là có tiên thiên thần linh xuất thế, hoàn toàn trưởng thành, cũng chỉ có bị chấn áp phần, tiên thiên thần linh chứng đạo chi sau có lẽ sẽ so với giáo tổ mạnh, nhưng cũng không có đánh giết hoặc là chấn áp giáo tổ sức mạnh, mọi người đều là nắm giữ một cái nào đó loại pháp tắc, then chốt là còn so ra hơn nhiều pháp tắc mạnh yếu, cũng không có tuyệt đối sinh diệt khắc chế. Ẩm. Sức mạnh kinh khủng ở trong tinh không phun ra mà ra, vô tận tinh không phá nát, chiêu thiên điều động chiêu thiên khuyết trong nháy mắt nhảy ra ngoài, rất xa tách ra cái kia giao chiến trung tâm, cái kia giết lao tổ QNZ là chật vật ở báo táp trung tâm chạy đến, quanh thân kim thân ảm đạm. Thật là khủng bố, nếu là ngươi đối đầu giết lao tổ, thắng bại làm sao? Hổ thần nhìn về phía một bên hổ thần. Hổ thần nghe vậy hơi làm trầm mặc, sau đó nói, bản tọa bạch hổ chân thân lấy trong thiên địa sát khí vì là chất dinh dưỡng, chấp trưởng trong thiên địa khí sát phạt, chưa chắc sẽ kém hơn này thiên thủ giết, kẻ này quả thực là một cái quái thai, ngày sau có chơi vui. Lao tổ ta vừa nhìn lao giết, liền không nhịn được chảy nước miếng một thân màu vàng óng, đỉnh đầu khổng lồ màu gà gà thần, nhìn cái kia giết lao tổ, ngụm nước chảy ròng. An giết, chính là gà bản năng trời sinh, hơn nữa giết đối với gà tới nói, là không bình thường mỹ vị. Không được, lao tổ ta không nhịn được gà thần nói nhỏ nói. Trong tinh không giết lao tổ đột nhiên thân thể cứng đờ, nhìn cái kia gà thần, tao mày, thực sự là vô liêm sỉ, này gà thần ta không hẳn là đối thủ, kẻ này thần thông vừa vặn khắc chế ta. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái, chúng ta trở lại chiêu thiên điều động chiêu thiên khuyết ở trong hư không đứng lại, hăng hái nhìn giết lao tổ. Hừ, chờ lao tử tu vi vững chắc một hồi, liền gọi ngươi vì ta đây đền mạng giết lao tổ trong mắt sát cơ lượn lờ. Lao giết, ngươi đây là ánh mắt gì mà, nghe nói ngươi còn có một đứa con trai, tu vi bất phàm, thần thông quảng đại, đáng tiếc bị ngươi cho ẩn đi, không phải vậy bản tọa lại có thể thưởng thức trăm vạn năm trước mỹ vị, cái kia cọt kẹt giòn tư vị, thật đúng là tươi đẹp vô cùng. Chiêu thiên trong mắt lộ ra dư vị tâm ý thứ hôn trướng, lao tổ ta cùng ngươi không để yên. Giết lao tổ tức giận, có một loại dơ chân kích động. Lao giết, tỉnh dùng ít sức khí đi, này chiêu thiên thần thông quá mức cường hãn, ngươi tạm thời không làm gì được kẻ này. Vẫn là tích góp lại sức mạnh, chuẩn bị đón lấy chủng tộc khiêu chiến, ta mãng hoang cu nở dê mở một lần thân thể thịnh yến lang thần âm thanh lũ lạnh, ngụm nước tí tí tách tách chảy ra. Chủng tộc khiêu chiến giết lao tổ nghe vậy trong mắt lóe ra một vệ tia sáng, giáo tổ thân thể ăn ngon nhất, có thiên địa pháp tắc thoải mái, lại có các loại kỳ diệu lực lượng bổ dưỡng, chính là vật đại bổ, không thấp hơn thiên tài địa bảo, lao tổ ta thích gắn nhất. Vừa nói, cái kia giết lao tổ con mắt nhìn về phía nhân tộc, yêu. Này va nở năm nhân tộc lại xuất hiện ba vị vô thượng cường giả, bản tọa năm đó bế quan thời gian, mơ mơ hồ hồ cảm ứng được tựa hồ chứng tha nhờ tiên đạo chính là này loại quần cuộn bao la ánh sáng, chính là cái kia cái gọi là Phật gia đúng không, chọn quả hồng mềm nắn, ngươi cao y củ ồ y cu nở dê chứng tha nhờ tiên đạo, lao tổ ta liền bắt ngươi khai đao, cho lão tổ ta đánh ra huy phong, đánh ra khí thế, tới một người tốt bắt đầu. Cái kia giết lao tổ một đôi mắt ở cửu châu đa y đi a đảo qua, sau đó đứng ở linh sơn tịnh thổ. Trong hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Bên trong vùng tịnh thổ kia hòa thượng, lao tổ ta muốn khiêu chiến ngươi, còn không mau mau ra ngoài đón chiến. Giết lao tổ diêu võ dương ngoài đi tới linh sơn biên giới, trong mắt tràn đầy ngạo khí, tựa hồ con mồi đã đến bên mép, chỉ chờ mình một cái miệng, liền có thể đem nuốt xuống, sau đó ăn cái không còn một ngống, xương đều không còn xuất lại.